Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chậm chậm bước đến bên Bính. Nó dùng tay tóm cổ anh rồi nâng lên. Đến lúc này Bính đã hoàn toàn buông xuôi chấp nhận cái chết. Từ phía sau con quỷ có một đôi tay gầy guộc nắm chặt vai của nó ghì xuống đất. Con quỷ mất thế ngã ra đằng sau, tay buông cổ của Bính. Nó nhanh chóng đứng dậy quay người ra phía sau rồi giận dữ nói. Ông ngoại, ông đã hai lần cấu kết với người ngoài ám hại cháu. Thế thì cháu sẽ cho ông ngoại toại nguyện đi gặp bà ngoại. Rồi cả nhà của ta lại được gặp nhau ở âm tàu. Nói xong nó thổi một hơi tử khí vào mặt của cụ Hoan làm cho ông bất tỉnh. Rồi nó bò chậm chậm đến bên ông. Vừa toan cắn vào cổ thì bị đạp mạnh từ phía sau. Vừa đứng lên xoay người lại thì bị đạp thêm một cú ngã nữa. Nằm sóng xoài trên chiếc quan tài. Bính vội lấy sợi dây thừng ở dưới đất lao đến cột con quỷ vào trước quan tài, quấn quanh mấy vòng rồi siết chặt lại. Đứng trước con quỷ, Bính nói, ta thấy người đã không thể cải tà quy chính, ta đành phải có lỗi với cụ Hoan mà đánh cho người hồn siêu phách lạc. Con quỷ lại cười thêm một tràng rồi nói, người có tài cán gì hãy trổ hết ra cho ta xem. Bính rút trong người ra một mảnh giấy màu đen, cắn đầu lưỡi lấy máu vẽ thành một đạo triệu hồn phù. Vẽ xong Bính đọc sấm, lạy trời lạy đất lạy tổ liên sơn, để từ hôm nay cầu hồn tổ phái thiên đường địa phủ, dù ở nơi đâu nghe thấy lời cầu mau mau có mặt. Lạy sấm vừa đọc xong thì lá bùa bốc cháy, trên người cụ Bính tỏa ra một ánh kim quang chói lọi. Đôi mắt anh sáng lên như có tia lửa, nhìn thẳng vào con quỷ mà nói, ta là tổ phái Liên Sơn, nghe sấm triệu hồi của đệ tử về đây hộ pháp. Tiền kiếp của nhà ngươi là Phượng Tiên bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế, phụ trách việc ghi chép trên thiên đình. Vì vi phạm thiên điều mà bị đẩy xuống địa gian chịu đạn. Dương thọ kiếp này của ngươi đã tận, tại sao không mau đi xuống để đầu thai trả nghiệp? Ta khuyên ngươi mau mau xuống địa phủ để luân hồi. Nếu ngươi thành tâm, Ngọc Hoàng có thể mở lượng khoan hồng mà xá tội cho ngươi, sớm được trở lại thiên đình. Con quỷ liền nhếch miệng mà nói, mở lượng khoan hầm, nếu Ngọc Hoàng vì tình ta đã nghe theo người từ lâu, thì đã không bị một sai sót nhỏ của ta mà đẩy ta 300 kiếp làm súc vật, 500 kiếp làm người mệnh yểu. Ta chỉ thấy ông ấy là một người có lòng dạ hẹp hòi mà thôi. Tổ phái Liên Sơn liền quát, cầm miệng, người ghi sai lượng nước từ 3 thức 3 tất 64 giọt thành 7 thức 5 tất 42 giọt. Khiến cho nhân gian bị một trận đại hồng thủy làm chết 80,000 mạng người. Đông Hải Long Vương, Ngao Quảng cũng vì người mà chịu thọ hình. Ngươi còn dám nói đó là sai sót nhỏ hay sao? Nếu ngươi còn ngoan cố, ta bắt buộc phải sai đệ tử đánh cho ngươi hồn phi phách tán, mãi mãi là âm hồn vất vưởng, suốt kiếp không thể siêu sinh. Ngay cả cơ hội làm người cũng còn không có thì đừng mong trở lại thiên đình. Con quỷ liền lên giọng thách thức. Ồ, đạo phái Liên Sơn của ngươi có tài cán gì? Mau trổ ra đây cho ta xem. Tổ phái Liên Sơn giận dữ. Yêu nghiệt, đệ tử, ngươi hãy mau ra tay. Ngay sau đó tổ phái trả hồn lại cho Bính. Anh vâng lệnh, cầm đạo bùa còn chết ngột ngột trên tay, lao thẳng vào con quỷ. Lửa địa ngục nổi lên bao trùm cả hai, nuốt trọn mọi thứ trong biển lửa. Một thời gian sau, cụ Hoan đang khom người dọn dẹp đống bùn cưa thì có một người ở bên ngoài gọi. Bố Hoan! Ông ngẩn người lên nhìn rồi hỏi. Quan tài có vấn đề gì hay sao mà anh quay lại đây tìm ta? Người đàn ông kia liền nói. Dạ không có cụ ạ. À. Chuyện là mấy đứa nhỏ của con chả biết học hành thế nào mà tụi nó viết bài vị sai sửa chi chít. Con giận quá quất mỗi đứa một cây rồi sang đây nhờ cụ viết hộ. Một người đàn ông từ trong nhà đi ra. Tiếng lộc cộc phát ra từ cái chân già. Một bên mắt bị mù trắng ẩn, một nửa khuôn mặt đã bị cháy xém biến dạng. Anh vừa đi ra vừa nói, để tôi viết giúp cho. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.